Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, bọn hắn bất tử. Ai chết, cái thế giới này mùa thu sâu, gió lạnh gào thét, ô ô yết nuốt, như khóc như tố, Trần Uyển như tại trong gió lạnh đứng thẳng thật lâu, nước mắt đã chảy khô, trước người của nàng, cái kia một ngôi mộ lẻ loi y nguyên cô độc cùng tịch mịch. Cùng với, cũng chỉ có tiếng gió cùng quạ tiếng. Rất lâu lâu, Trần Uyển như ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Nàng lấy ra Tuyền Cơ Thạch, cho Trần Ngộ Chân gửi đi định thời gian tin tức. Lại ở một tuần sau, gửi đi đến Trần Ngộ Chân Tuyền Cơ Thạch bên trên. Vô luận Trần Ngộ Chân phải chăng có thể thu đến, cái kia đều không trọng yếu. Trần Ngộ Chân, cho ngươi gửi đi đầu này tin tức, là bởi vì ta đã quyết định tương lai đường, đến cùng nên đi như thế nào. Đã từng, phụ thân nói cho ta biết, thế gian này hết thảy trả giá, kỳ thật đều là không đáng. Nhưng ta y nguyên tin tưởng, người sẽ khác nhau. Nhưng bây giờ xem ra, người xác thực không giống nhau, ngươi so người khác ác hơn. Một ngày nào đó, người sẽ biết, ta đến cùng giao xảy ra điều gì dạng đại giới cùng này chút đại giới so ra. Quyết định gả cho Tinh Diệu Phạm chuyện này, thật quá mức không có ý nghĩa. Tinh Diệu Phạm mạnh, không ở chỗ Tinh Diệu Phạm bản thân, mà ở chỗ xuất thân của hắn. Liền chính hắn đều cũng không biết vĩ đại xuất thân, mà ngươi, đồng dạng cũng không biết chính ngươi. Ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhưng, làm ngươi biết ngày đó, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ vô cùng thống khổ, hối hận. Đây cũng là ta bây giờ muốn thấy kết quả. Ta hận ngươi, cho nên ta thích ngươi sống ở mang theo đối ta vô tận áy náy cùng hối hận bên trong. Cả đời cô độc cùng tịch mịch. Phương Lăng Hy là cái gì? Ngươi căn bản thấy không rõ, cũng nhìn không thấu. Nàng đã định trước sẽ chết, mà lại sẽ vô cùng thê thảm chết đi. Đã định trước không có thể trở thành đạo lữ của ngươi. Ngươi hết thảy cách làm, ngoại trừ càng tiến một bước chứng minh ngươi ngu xuẩn bên ngoài, còn lại cái gì đều chứng minh không được. Như thế gian này có một người có thể quan tâm ngươi? Ta nghĩ, trừ ta ra, lại không thể có thể có người thứ hai. Đáng tiếc, ngươi không rõ, nhưng theo ngươi động thủ với ta bắt đầu, ta liền biết, giữa chúng ta, lại không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi liền mang theo đối ta vô tận áy náy, tại Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp, đi tìm thi thể của ta đi. Tương lai đường, ha ha, tương lai, đã không có đường. Trần Uyển như gửi đi định thời gian tin tức hoàn tất về sau, thật sâu thở dài một cái. Sau đó, nàng lại mở ra Tuyền Cơ Thạch, cho Tinh Diệu Phạm đưa tin. Ông đưa tin trong nháy mắt, Tinh Diệu Phạm đưa tin đã tiếp thông. Lúc này Tinh Diệu Phạm đang cùng Hoàng Vũ Thiến ngươi theo ta nồng. Nói thần cách cư xử đã rất là thân mật. Mặc dù không có ấp ôm một cái, nhưng mi mục đưa tình thân mật không khí, đủ để tại hình chiếu bên trong rõ ràng rành mạch. Bắt lấy Phương Lăng Hy rồi, làm sao vẫn chưa về? Tinh Diệu Phạm đang chuẩn bị cùng Hoàng Vũ Thiến tới cái thân mật tiếp xúc, bước ra ôm bước đầu tiên, sau đó lại thuận tiện hôn môi. Không nghĩ tới, thật vất vả kiến tạo dâng lên không khí bị đánh vỡ. Lần này cơ hội mất đi, lần sau lại muốn bước vào bước đầu tiên, cũng không biết phải bao lâu. Ta như hạ gả cho ngươi, ngươi là dự định chiếm lấy thiên phú của ta cùng năng lực, thu hoạch thiên mệnh sư cấp độ thuế biến đúng không? Trần Uyển như ngữ khí rất bình tĩnh, chất vấn của nàng, cũng trong nháy mắt nhường Hoàng Vũ Thiến nghe được. Hoàng Vũ Thiến đôi mi thanh tú nhăn lại, lạnh giọng quát lên, người một cái ti tiện thị nữ, dám như thế cùng Diệu Phạm nói chuyện, còn dám chất vấn Diệu Phạm, người nghĩ hạ gà tới, cái kia còn phải ta gật đầu mới được. Tinh Diệu Phạm mày kiếm đồng dạng nhăn lại, không vui nói, người chú ý ngươi giọng nói chuyện. Trần Uyển như cười khẽ một tiếng, nói, thật có lỗi, cái này ước định ta sẽ không tuân theo. Chúc mừng ngươi Hoàng Vũ Thiến, có thể một thân một mình chiếm hữu Tinh Diệu Phạm. Hoàng Vũ Thiến nghe vậy, khuôn mặt liền lãnh nhược xương lạnh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói không gả liền không gả. Nếu thân thể của ngươi đối Diệu Phạm có ích, cái kia há có thể từ chính ngươi định đoạt. Tình Diệu Phạm tự tin dò xét Trần Uyển Như, coi là Trần Ngộ Chân làm cái gì cầm thú sự tình. Thanh âm lạnh lẽo nói, Trần Ngộ Chân làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn nhường Hạ Minh Nguyên hai cái lão đông trấn áp ngươi? Lại đối ngươi làm cái gì làm loạn sự tình? Trần Uyển Như ánh mắt yên tĩnh, nói, ta cùng Trần Ngộ Chân đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Trần Ngộ Chân cũng đã triệt để tự phế thần huyết, cùng Trần gia không hề quan hệ. Mặt khác, căn cứ Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên lời giải thích, Trần Ngộ Chân sẽ cùng Phương Lăng Hy đi ra ngoài du lịch 7 ngày. Ngươi nghĩ được cái gì đồ vật? Ngươi tự mình ra tay tốt, hy vọng ngươi có khả năng thành công, mà không phải đi đưa ngươi đầu kia tiện mệnh. Ta đưa tin ngươi, chỉ muốn nói cho ngươi, đã ngươi không có đem ta Trần Uyển Như coi ra gì, ta Trần Uyển Như cũng sẽ không thấp như vậy tiện cùng một ít người một dạng. Chủ động đưa lên, làm một cái tiện nô. Tỷ nữ, từ nay về sau, ta Trần Uyển Như sinh tử, ta Trần Uyển Như trong sạch, đều chỉ từ ta Trần Uyển Như một người tới trưởng khống. Mặt khác, ta cho ngươi biết, Trần gia cái gọi là được ân ngươi, bất quá là đang lợi dụng sau lưng ngươi cái vị kia chí cao vô thượng tồn tại thôi. Đến mức bản thân ngươi, nói thật, ngươi cho ta sách giày cũng không xứng, ngươi thì tính là cái gì? Trần Uyển Như ánh mắt cao cao tại thượng, vô cùng lạnh lẽo, cũng vô cùng kiệt ngạo. Ánh mắt như vậy, nhường luôn luôn bày mưu nghĩ kế, tự giác tài trí hơn người Tinh Diệu Phạm, hơi kém trực tiếp tức điên. Ánh mắt như vậy, càng làm cho vẫn cảm thấy chính mình là đại phòng Hoàng Vũ Thiến, phá lệ khó mà tiếp nhận. Tiện nhân, ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi Trần gia bất quá là một cái gần như diệt sạch lụi bại gia tộc thôi. Dám cùng Diệu Phạm nói như vậy, quả thực là không biết sống chết cực điểm. Hoàng Vũ Thiến phẫn nộ quát, không biết sống chết cực điểm. Chỉ bằng ngươi, ngươi chờ bị Tinh Diệu Phạm thải bổ đến chết tốt, là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra hắn đối động cơ của ngươi tốt. Sống chết của ngươi cùng ta cũng không hề quan hệ dĩ nhiên. Các ngươi như không phục, 7 ngày sau, chúng ta đi Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp, một giáo sinh tử tốt. Ngươi mang ngươi lên chỗ có thể dựa lực lượng, miễn cho đến lúc đó ngươi bị chết quá thảm. Trần Uyển Như ngữ khí đạm mạc, sau khi nói xong, trực tiếp cắt đứt đưa tin. Đồng thời, trong tay nàng Tuyền Cơ Thạch, cũng trực tiếp bị nàng kinh khủng thiên đan lực lượng tràn vào, trực tiếp vỡ nát. A tiện nhân kia, thật là đáng chết cực điểm. Chỉ là, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng làm sao bỗng nhiên phách lối như vậy rồi? Hoàng Vũ Thiến thậm chí không cố kỵ hình ảnh, tức miệng mắng to, nàng thật sự là sinh khí cực điểm ở trong mắt nàng thậm chí trong lòng. Trần Uyển Như không phải liền là một cái nha hoàn, không phải liền là tương lai bên người nàng một cái thị nữ sao? Là cần cùng nàng cùng một chỗ tranh giành tình nhân một cái thị thiếp sao? Bây giờ làm sao bỗng nhiên liền biến rồi? Tinh Diệu Phạm sắc mặt, nhưng cực kỳ khó coi. Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp sự tình, nếu là bại lộ, vậy liền bại lộ tốt. Ta cùng Trương Thái Thành nhằm vào Hạ Minh Nguyên kế hoạch, tóm lại là có thể thành công. Còn Trần Uyển Như, như không cách nào hái tới nàng chỗ Tử Nguyên Âm. Đối với ta mà nói, đích thật là cực tổn thất lớn, nhưng có Hoàng Vũ Thiến tại, tổn thất cũng không phải đặc biệt lớn. Đáng tiếc, Trần gia đây là muốn xuất nhĩ phản nhĩ sao? Bất quá, nếu đề cập sau lưng ta tồn tại, các ngươi thật sự cho rằng ta không biết sư tôn ta, xuất thân của ta sao? Thật là tức cười. Tinh Diệu Phạm trầm ngâm ở giữa, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hoàng Vũ Thiến liếc mắt, nói, hẳn là Trần Uyển Như tại Trần Ngộ Chân bên kia gặp cực đoan nhục nhã đi. Trần Ngộ Chân là cái thứ gì? Ngươi cũng thấy được, bất quá Trần Uyển Như cũng cung cấp tin tức, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ nhích người, đem hai cái này tiện nhân trấn áp tốt. Hoàng Vũ Thiến lập tức gật đầu, ánh mắt băng lãnh, sát cơ bốn phía, nói, tốt, này người Trần gia thật sự là buồn nôn cực điểm, mà cái kia người Phương gia cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì, cũng muốn cùng tham gia náo nhiệt. Bọn hắn bất tử, ai chết? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.